Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 443, anh trai, xin đừng, 13. Khóc chuyện audio.com, quản gia nhìn thái độ của người quản lý kia, lạnh lùng cười, nhân tâm bất túc xà thôn tượng, thu lại đi, nếu bọn họ đã nói như vậy. Nhân tâm bất túc xà thôn tượng, tạm dịch người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều, giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi. Quản gia. Trước ánh mắt khó hiểu của vị quản lý, cho người đỡ thiếu gia chuẩn bị rời đi, quản lý chuẩn bị ngăn lại, thì bị quản gia tung một đòn, đấm trúng quai hàm hắn. Trong chốc lát, khí thế của nam tử kia đều bẹp xuống. Ông làm cái gì đấy hả? Người trẻ tuổi không biết lễ độ, cho ngươi chút giáo huấn, đừng có thấy người khác tính tình dễ chịu mà dựa vào đó bắt nạt. Quản gia đánh cho hắn mấy đòn xong. Rất khí phách mà rời đi, mang theo Vân Dạ Ý và Vân Y, mà những người lưu lại. Không có vận khí tốt như vậy, người quản lý quán ba này vốn ỷ lại mình có chút đấm đá. Lại từng đi đấm bố, bắt nạt không ít khách khứa, lần này thua thiệt trên người quản gia, đương nhiên phải tìm chút lợi ích trên mấy người kia. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user, Yamentequi, mà lúc này trên lầu, đôi mắt quỷ dị vẫn cứ dõi theo bóng dáng Vân Y, sau khi cô đi khỏi cũng vẫn không thu hồi tầm mắt. Lúc lâu sau nở ra một nụ cười quái đản. Ha ha, người, là của ta, Vân Y không ngờ được. Một lần đi ra ngoài kéo gần khoảng cách với Vân Dạ Ý lại đưa tới một đối thủ khó chơi như thế này. Bất quá. Vân Y hiện tại cũng chưa biết đến sự tồn tại của người này hay tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này, cô đang ngồi trên hành ghế sau xe cùng với Vân Dạ Ý, nhìn bộ dáng đầy thương tích của hắn ta. Có chút đáng thương, kỳ thật, Vân Dạ Ý không phải người xấu. Chỉ là anh ta quá yêu Âu Dương Tuyết, không chịu được cảm giác, đồ vật vốn thuộc về mình lúc này lại bị mất đi. Lại còn là ngay trước hôn lễ. Xảy ra cái chuyện này, tình cảm gì đó, lúc này đều hóa thành cho bụi, đổi là người khác, bị phản bội như vậy, khẳng định là chịu không nổi. Vân Y duỗi tay định chỉnh lại tư thế cho Vân Dạ Ý, nhưng mà tay cô chưa chạm tới người Vân Dạ Ý. Vân Dạ Ý đột nhiên ở mắt, nhìn về phía cô, cảm giác giống như bị người phát hiện mình có ý đồ xấu. Vân Y chột dạ cúi đầu. Chí là Vân Dạ Ý lại không mở miệng nói chuyện, nhìn Vân Y, con ngươi bình tĩnh không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì. Về tới biệt thự, Vân Dạ Ý lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, chờ ngày hôm sau, sáng sớm, Vân Dạ Ý tỉnh lại, phát hiện đầu óc, hết sức đau đớn, chậm rãi nhớ lại sự tình đêm qua. Vân Dạ Ý nhớ ra hết thảy sự tình, bao gồm việc mình cùng người phát sinh xung đột, cũng bao gồm. Sự tình Vân Y đứng lên bảo vệ hắn, đinh, công lược hảo cảm độ, 5, tổng hảo cảm độ 55, ký chủ hảo hảo cố lên, không cần nhụt chí. Khi thông báo của hệ thống đến, Vân Y đang ở trong phòng bếp nấu ít canh giải rượu cho Vân Gia Ý, còn Vân Vạn Thiên và Kiều Tuệ. Mẫu thân Vân Gia Ý, lúc này còn đang bận xử lý sự việc Âu Dương Tuyết. Thời điểm Vân Gia Ý xuống lầu. Liền thấy Vân Y ở trong phòng bếp, bộ dáng vội vội vàng vàng, Vân Dạ Ý cũng không phản ứng gì. Đi tới bàn ăn, ngồi xuống, hô một tiếng, quản gia, vừa cất lời, quản gia giống như siêu nhân xuất hiện từ không trung xuất hiện bên cạnh Vân Dạ Ý, thiếu gia. Mang cho tôi, Vân Dạ Ý lời còn chưa nói ỏng, Vân Y liền nhanh chóng mang một chén canh để trước mặt hắn. Anh, chén canh vẫn còn bốc hơi, làm Vân Y vội vàng buông tay ra khỏi chén, đem tay nhéo vào tai. Anh, uống chút canh giải rượu trước, sáng nay em vừa nấu, cách trương,